Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, va chạm. May là lần này trong bóng tối thăm dò một hồi. Bằng không thật sự sau khi giao thủ phải bị thiệt thòi. Thật sự không nghĩ tới người này tộc đế cấp cao thủ dĩ nhiên lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Chu, Hoành Sơn hơi giật mình. Cũng cảm khái, nếu như không phải thiên đạo đoạn tuyệt, lĩnh ngộ hai loại pháp tắc cao thủ. Tại đây mới thế giới chỉ sợ là thiên tài ghê gớm. Đáng tiếc tương đương thực sự là đáng tiếc. Đem chính mình khí tức thu lại cực hạn. Nhìn chằm chằm giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Chu Hoành Sơn tinh tế quan sát. Không trung Lý Mục thần thức từng lần một quét chu vi. Vẫn không có gì phát hiện. Trốn đích thực đủ sâu. Nếu như chúng ta không có nắm giữ thời gian quy tắc vẫn đúng là cho ngươi thành công né qua. Nghịch chuyển thời gian tương đương, Lý Mục tâm thần hơi động. Nhất thời trước mắt một vài bức hình ảnh chảy ngược. Làm hình ảnh xuất hiện ngọn lửa màu đỏ thời điểm. Lý Mục thần niệm nhúc nhích một chút. Trong đầu hình ảnh thay đổi chậm chạp. Hỏa diễm từ Huyền Thiên Tông ở ngoài 600 dặm núi lớn đỉnh bỗng nhiên bốc lên. Sau đó nhanh chóng hướng về Huyền Thiên Tông bay tới. Đột nhiên xuất hiện hỏa diễm. Thực sự là lợi hại. Liền ngay cả công kích cũng phải ẩn giấu đi. Tính ra vị này cùng ta cũng thật là đồng loại a. Đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đang bay về phía Huyền Thiên Tông thời điểm. Hỏa diễm càng tụ càng nhiều. Toàn bộ công kích tất cả đều chậm rãi hiện ra ở Lý Mục trong đầu. Một vị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm ta sẽ không tìm được ngươi. Lý Mục một bước bước ra. Xuất hiện tại hỏa diễm xuất hiện trên đỉnh núi. Thời gian nghịch chuyển tương đương, tiếp theo quay chung quanh đỉnh núi chu vi mấy trăm cây em tất cả hình ảnh. Tất cả đều bắt đầu chảy ngược. Trên đất con kiến, không trung qua lại bay lượn chim. Hết thảy tất cả dường như điện ảnh như thế ở Lý Mục trong đầu không ngừng thoáng hiện. Hả, nhân loại này tựa hồ phát hiện cái gì? Chỗ tối, Chu Hoành Sơn nhíu mày một cái. Sau đó lắc đầu một cái. Ta đây hỏa diễm xuất hiện chỗ này. Chu vi còn lưu lại hỏa diễm tổn thương khí tức, bị phát hiện cũng là bình thường. Rất nhanh, Chu Hoành Sơn tướng này đổ lỗi cùng chu vi bị ngọn lửa nướng quay sau lưu lại khí tức. Đưa tới Lý Mục chú ý, một chánh chánh xuất hiện ở Lý Mục trong đầu không ngừng chiếu lại. Rất nhanh Lý Mục liền đi tìm mấy chỗ khả nghi địa phương. Con quái điều này, làm sao cảm giác như vậy quen thuộc đây? Trong hình ngoài trăm dặm xuất hiện một con màu đỏ chim, toàn thân đều màu đỏ loét, vô cùng bắt mắt, quan trọng là một thân lông chim cùng với những cái khác loài chim nắm giữ không giống ánh sáng. Lộng lẫy, hơn nữa này quái điểu như ẩn như hiện, phượng tộc cao thủ sao? Một lát sau, này chim biến mất ở ngoài trăm dặm thung lũng, cứ như vậy không còn. Lý Mục một lần nữa đem hình ảnh đổ về, tới tới lui lui mấy lần. Xác định này chim ngay ở ngoài trăm dặm nơi nào đó thung lũng trong hư không? Bá tương đương Lý Mục trong tay có thêm mấy khối bia đá. Sau đó bia đá bay ra. Hướng về mấy chỗ khả nghi địa phương bay đi. Ta cũng không tin. Còn nổ không ra ngươi. Ầm ầm ầm tương đương ánh kiếm nhảy lên cao. Không gian xung quanh đổ nát. Lý Mục thần thức gắt gao nhìn chằm chằm mấy chỗ. Đặc biệt là cái kia màu đỏ quái điểu xuất hiện địa phương. Vèo tương đương đồng thời, Lý Mục ngọc giản trong tay phá vụn, Lý Mục thân ảnh biến mất ở tại chỗ, a tương đương trốn miêu miêu. Vậy thì xem ai giấu sâu hơn, kiếm khí tàn phá, không gian xung quanh sụp xuống. Đang quan sát Lý Mục Chu Hoành Sơn bị đột nhiên bùng nổ ra kiếm khí sợ hết hồn. Muốn chạm đích thoát đi, tùy theo mà đến không gian đổ nát, trực tiếp đứt đoạn mất hắn thoát đi nhớ nhung. Chạy. Căn bản là không chạy nổi không gian đổ nát, làm không cẩn thận tiến vào thời không loạn lưu bên trong. Đời này cũng đừng nghĩ trở về. Biện pháp duy nhất chính là ngăn cản đổ nát tiếp tục hướng về hắn bên này khuếch tán. Mới có cơ hội rời đi. Oanh tương đương không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Lập tức ra tay, một đòn, cản trở kiếm khí thu gạt, đem không gian đổ nát cũng ngăn trở ở mấy dặm ở ngoài. đang thở một hơi thời điểm, đáy lòng bỗng nhiên cả kinh. Hắn là làm sao phát hiện được ta? Giấu sâu như vậy, Chu Hoành Sơn sờn cả tóc gáy. Nếu như mình chỗ ẩn thân như thế bị dễ dàng phát hiện nói. Như vậy lần này cũng đừng nghĩ giết chết kẻ nhân loại này. Mặt khác này ra tay sau khi ta không phải bại lộ. Vèo tương đương quả nhiên. Lại là một khối bia đá rơi vào trước mặt. Vô số kiếm khí đánh tới. Không tương đương kiếm khí còn chưa tới. Thiên địa đổ nát. Liên tiếp vết nứt không gian hướng hắn như thế nổ tung. Chu Hoành Sơn vội vã bay ngược đồng thời nhanh chóng ra tay ngăn cản. Lùi về sau thời điểm. Chu Hoành Sơn vẫn không có quên che giấu mình. Quay đầu lại tìm kiếm Lý Mục thời điểm. Dĩ nhiên không tìm được nhân loại kia rồi. Trong lòng nhảy vụt một hồi. Lần thứ hai cả kinh. Hắn dĩ nhiên cũng ẩn nấp rồi. Này, này còn làm sao giết chết đối phương. Đều lúc này, còn không quên cất giấu chính mình. Như thế nào đi nữa giấu? Người có thể giấu đi nơi nào? Lý Mục cười nhạo. Chỉ cần đem nơi đây không gian đổ nát. Hắn tự động liền ra tới. Trừ phi hắn không muốn sống chăng? Lý Mục lần thứ hai tung một khối sàn nhà gạch. Dự định không cho cái kia hồng điểu đường lui. Từ hồng điểu thời điểm xuất thủ. Lý Mục không có ý định cho hắn lần thứ hai ẩn giấu cơ hội. Bia đá một tiếp theo một tung. Chu Hoành Sơn mệt mỏi ứng phó. Một người một chim vây quanh Thiên Diệu vực nơi nào đó liên tục chém giết. Vừa mới bắt đầu ngày mới cướp cũng không kịp ngưng tụ. Không tương đương thiên kiếp căn bổn không có cơ hội ngưng tụ. Một lát sau khi Chu Hoành Sơn thối lui ra khỏi mấy ngàn dặm. Dọc theo Chu Hoành Sơn lui ra con đường. Tạo thành một mảnh đất chết. Càng đánh xuống, Lý Mục trong lòng càng sợ. Cái tên này tu vi. Chấm ngoặc kép. Dĩ nhiên có thể chống đỡ hắn gia cường bản công kích kiếm khí. Đế cấp 2 tầng công kích bị gia cường bản kiếm pháp áp xúc sau khi. Dĩ nhiên cùng này hồng điểu đánh thành hòa nhau. Vậy này hồng điểu bản thân tu vi. Lý Mục sợ hãi cả kinh. Hơn nữa đối phương vừa ra tay chính là quay về hắn. Nói rõ, phượng tộc những cao thủ bị giết. Phượng tộc cả kinh biết rồi. Từng khối bia đá bay ra. Vây quanh công kích xuất hiện địa phương cuồng nổ. Hệ thống không gian bên trong chồng chất như núi hòn đá bia đá. Đang nhanh chóng giảm thiểu. Lý Mục càng đánh càng nóng ruột. Loại này chiến đấu bên dưới. Thiên kiếp căn bản không có cơ hội ngưng tụ. Coi như thiên kiếp ngưng tụ. Chỉ sợ cũng không thể gây thương tổn được đối phương mảy may. Dựa vào không được thiên kiếp. Mà hắn lá bài tẩy chính là chỗ này chút trong hòn đá kiếm khí. Hòn đá luôn có lúc dùng hết. Phải nghĩ biện pháp. Lúc này coi như nghĩ ra biện pháp. Thì phải làm thế nào đây? Không cách nào lui ra chiến đấu. Trừ phi lại hòn đá dùng hết trước. Giết đối phương. Hoặc là trọng thương đối phương. Quá khó khăn. Tiếp đó, Lý Mục cẩn thận ném ra hòn đá. Ở ném ra hòn đá thời điểm. Ở trong pha thêm không ít thẻ ngọc. Kế trước mắt, chỉ có dùng ít đi chút rồi. Một mặt khác, bỗng nhiên giết tới kiếm khí yếu đi. Mạnh yếu hỗn hợp, để Chu Hoành Sơn đầu óc mơ hồ. Kiếm khí yếu đi nhiều như vậy tương đương nói như vậy. Đối phương chân nguyên khô cạn rồi hả? Sau đó lại lắc đầu. Không giống, liên tục công kích lâu như vậy. Vẫn là không khác biệt công kích. Chân nguyên cũng nên khô cạn rồi. Chu Hoành Sơn trường ra một hơi. Đối phương công kích không có chương pháp gì. Chỉ cần đoán được hắn ở đâu chính là một trận kiếm khí. Rất nhiều lần công kích đều thất bại. Mà hắn chỉ cần ứng phó trong đó một đạo công kích là được. Ha ha, tương đương nhân tộc đế cấp cao thủ là kẻ ngu si sao? Nói, Chu Hoành Sơn đập cánh nhanh chóng lùi về phía sau. Tận lực rời đi vòng vây. Chỉ cần chạy trốn nhanh. Nhân loại muốn tìm được hắn nhất định phải điều động nhiều hơn công kích. Tiêu hao hết nhân tộc chân nguyên sau khi lại tìm cơ hội phản kích. Một mặt khác, Lý Mục ném ra hòn đá cùng thẻ ngọc càng ngày càng có quy luật. Mặc kệ thế nào, trước tiên đem tên khốn này đuổi ra Thiên Diệu vực. Những chuyện khác nói nữa. Đuổi ra Thiên Diệu vực, hắn mới có cơ hội bố trí. Quá mức đánh du kích chiến, không phải so với ai khác chạy trốn nhanh.